Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 261, người liền ở chỗ này không cần đi động. Nhìn xem hai tay lần nữa có được tự do, nằm ở trung kỳ trên bàn sách hướng Maria viết thơ Vasiliai. Trung kỳ lại cường điệu một lần, viết xong lời cuối sách có cho ta xem một lần, ta hiểu, điện hạ. Lão Vasiliai cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là thuận theo đối với hắn đáp. Trung kỳ gật gật đầu, ra hiệu chính mình đã nghe được. Hắn hướng về sau khẽ nghiêng thân thể, dựa vào ở trên chỗ ngồi tự hỏi. Trung kỳ vừa mới biết được, Maria, Lẫm Đông chia Vasiliai mệnh lệnh, chuẩn bị trở về quốc gia A. Vasiliai, 10 ngày sau. Sẽ có một chiếc đang đắp lam sắc vải bạt thuyền hàng đến đông lạnh nước cảng. Người có thể đi thuyền rời đi. Về sau Vasiliai liền trước tiên hỏi Trung Kỳ có hay không có thể đưa. Hắn ở chỗ này tin tức. Tiết lộ cho Maria. Trung Kỳ trả lời là có thể. Nhưng hắn phải biết Vasiliai ghi là cái gì. Vasiliai. Manning dễ dàng đã đáp ứng yêu cầu này. Chờ đợi hắn ghi hồi âm thời điểm. Trung kỳ trầm mặc tự hỏi, Vasiliai, Manning A, Trung kỳ đích xác biết dòng họ, hắn cũng đích xác gặp qua ca ca của hắn Lặng Yên Lâm, Manning, nhưng đó là bởi vì, Trung kỳ từng tại ác mộng, Bạch trong tháp gặp qua hắn, Lặng Yên Lâm từng tham dự đến Michelangelo nghi thức nửa bộ phận trên, có thể bị Michelangelo muốn mời. Dù cho hắn không phải là ưu tú nhất mất có thể học phái vu sư. Trên cơ bản cũng đại không sai biệt lắm. Tại hắn về hưu trước, Lặng Yên Lâm từng là đông chi thủ thành viên trung tâm thậm chí có thể bị Maria sở tín nhiệm. Trung kỳ còn nhớ rõ hắn. Đó là một cái dáng người gầy. Lớn lên rất cao trầm mặc ít nói lão nhân. Lặng Yên Lâm nguyền rủa vật là một quả bằng bạc lưỡi hoan. Mà nguyền rủa xăm vị trí liền ở trong khoang miệng. Tại lúc ấy vu sư nhóm phát sinh xung đột thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên chính là chắn Maria trước mặt. Nhưng Trung kỳ nội tâm vô cùng rõ ràng, năm đó ở Bạch Tháp nghi thức bên trong người còn sống sót, tất nhiên là không có Lặng Yên Lâm. Cũng chính là lão Lặng Yên Lâm tại 5 năm trước hẳn là đã chết đi. Lại hơi tính tính toán toán nhìn, trên cơ bản Vasiliai bị Maria phái tiến nhập Noe Vương quốc thời gian. Trên cơ bản chính là tại Bạch Tháp nghi thức sau khi kết thúc. Hắn hàng đầu chức trách chính là quan sát Michelangelo phục sinh. Đúng vậy, Vasiliai tại vừa bắt đầu nhiệm vụ cũng chỉ là tới quan sát. Tuy nói là tiếp nhận hủ phu giáo hội thuê, cuối cùng phóng ra đại lượng triệu hoán sinh vật bị tổn hại nghi thức. Lại cũng chính là hắn bản thân. Loại trình độ này tham gia, hiển nhiên đã vượt qua quan sát trình độ, thậm chí có thể nói, hành vi của hắn cùng Maria mệnh lệnh là có chút trái ngược. Maria chỉ phái một mình hắn, còn không cho hắn trợ thủ, kia mục đích của nàng, liền tất nhiên không phải là vì bị tổn hại nghi thức. Vẻn vẹn chỉ là quan sát mà thôi, phái Vasiliai mục đích, cũng là bởi vì hắn có được phong phú thần bí tri thức. Có thể thấy hiểu nghi thức, vừa bắt đầu, Trung Kỳ không quá lý giải trong chuyện này chỗ mâu thuẫn. Nhưng biết được Lặng Yên Lâm chính là Vasiliai anh ruột, Trung Kỳ liền đã hiểu hết thảy. Nguyên lai như thế, hắn là cầm ca ca chết, toán tại Michelangelo trên đầu sao. Vasiliai tuy nhận được Maria nhiệm vụ, cũng biết đây là thần minh thăng hoa nghi thức, nhưng bản thân hắn còn là muốn xem thử một chút. Đến cùng có thể hay không phá đi trận này nghi thức. Cho nên Vasiliai mới tại vừa bắt đầu. Ý định cùng John Juan, Zeren, đồng quy vu tận. Zeren gia tộc trực hệ con nối dõi nếu như chết ở chỗ này. Tất nhiên sẽ khiến Noe trong vương quốc bộ náo động. Này coi như là hắn cuối cùng ba văn. Mà hắn tại nhìn thấy Trung Kỳ cùng Calphurnia. Hiển nhiên lập tức ý thức được cái gì. Lúc này mới bỏ qua, Vasiliai sử dụng nổ lớn ý nghĩ. Trách không được, Trung Kỳ từ vừa bắt đầu, đã cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Muốn biết rõ, nghi thức sư siêu phàm lực lượng, hoàn toàn đến từ chính thần bí tri thức, mà quyết định nghi thức sư mạnh yếu. là bọn hắn logic năng lực phân tích, ứng biến năng lực, trí nhớ, kinh nghiệm, lý tính, gan dạ sáng suốt, cùng với trọng yếu nhất, phải có tiền. Mấu chốt của vấn đề ngay ở chỗ này. Thần bí tri thức giá cả có thể không rẻ. Một ít nghi thức tri thức có thể trực tiếp thúc đẩy sinh trưởng xuất nghi thức sư. Bởi vậy tại đại đa số quốc gia bên trong đều thuộc về sách cấm. Mà những về đó thần minh tri thức, bản thân cũng không cách nào truyền bá cấm kỵ những kiến thức kia có được trọng lượng. Vô pháp bị phàm nhân đại não sở ký ức. Cho dù là đã nghe được, thấy được, cũng tối đa đem sử dụng một lần mà thôi. Những ghi lại đó thần bí tri thức bí điển, càng không khả năng là không tiền người có thể đơn giản lấy được. Lúc trước để cho Trung Kỳ cho rằng, này có thể là hủ phu trực hệ giáo đoàn nguyên nhân. Cũng là bởi vì triệu hoán vật rất nhiều. Đây không giống là một người có thể nắm giữ khổng lồ tri thức. Có thể thật là của nó. Này chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Vasilii những ngu xuẩn đó đồ đệ nhóm. Căn bản không có ý thức được. Thầy của bọn hắn tuyệt đối không là cái gì hoang dại. Nghèo rớt mùng tơi nghi thức sư. Mà là nào đó quốc gia chính thức người. Đã ghi lại về thần minh cấm kỵ tri thức bí điển. Tại đọc sẽ không tiêu thất. Chỉ là đang tiêu hao mất. Cần lại lần nữa đọc tiến hành bổ sung mà thôi. Mà những về đó nghi thức tri thức. Tức thì bị bọn họ thu được tại sách cấm trong kho. Vô luận là Noe quốc vương còn là Lẫm Đông đại công tước. Chỉ cần không ngốc liền nhất định sẽ thử chế tạo nghi thức sư. Vasilii vì cái gì có thể được biết chủng loại nhiều như vậy cấm kỵ tri thức. Hắn vì cái gì có thể bị Maria tín nhiệm. Một mình ẩn núp đến nước khác chấp hành liên quan đến thần minh nhiệm vụ. Ẩn núp thời gian dài tới năm. Nhiều năm. Đáp án rất đơn giản. Hắn và ca ca của hắn. Căn bản chính là đồng loại chức nghiệp. Ca ca của hắn Lặng Yên Lâm là đông chi thủ cao tầng. Chủ phải chịu trách nhiệm chính là trong nước diệt trừ đối lập đặc vụ công việc. Mà Vasilii bản thân có thể được Maria tự mình hạ lệnh. Chấp hành nhiệm vụ chu kỳ dài đến mấy năm vượt qua cảnh nhiệm vụ. Chỉ có thể nói rõ. Vasilii đồng dạng cũng là gián điệp công việc bên trong tinh anh. Trung quy siêu phàm giả từ lòng đất thông đạo xuất nhập cảnh. Là muốn thẩm tra đối chiếu qua cửa văn bản tài liệu. Nghiêm khắc xác minh thân phận. Cái này để cho bọn họ không có khả năng đi chấp hành gián điệp nhiệm vụ. Nhưng người bình thường lời lại quá yếu. Hoàn toàn vô pháp cùng siêu phàm giả đối kháng. Có được ổn định siêu phàm lực lượng thánh chức đám người. Lại không thể bị các quốc gia vương thất trực tiếp điều động. Duy nhất có thể từ xương mù xám bên trong thông hành. Cũng chỉ còn lại có nghi thức sư. Cho nên Trung Kỳ cũng rốt cuộc hiểu rõ một chuyện khác. Vì cái gì nhìn thấy nghi thức sư phải bắt lên. Bởi vì từng cái nghi thức sư. Bất luận mạnh yếu. Đều có thể là hắn quốc gia gián điệp. Viết xong, Vasilii nhẹ giọng nói ra. Sau đó hắn đem bút bỏ lên trên bàn. Đưa tay đem tín giao cho Trung Kỳ. Chỉ thấy trên đó viết. Gửi lời chào phong bạo cùng sói. Tân tin tức, ta đã cùng mất tích đã lâu Trung Kỳ điện hạ chạm mặt. Hắn hiện giờ đang tại Noe. Dùng tên giả vì John Hoan. Zeren, hắn đã hoàn thành nhớ năm đó phỏng đoán. Lấy được xoay ngược lại minh văn. Một lần nữa lấy được cảm tình. Nhưng điện hạ đã trở thành siêu phàm giả. Vô pháp đi thuyền thông qua sương mù xám trở về Lẫm Đông. Khác, Trung Kỳ điện hạ hiện giờ cùng ảnh ma Cacophony điện hạ giao hảo. Còn có ngân kỵ sĩ tiến giai. Thân phận khả năng đã tiết lộ. Hỏi, ta có hay không theo bắt đầu kế hoạch tại 10 ngày trở về Lẫm Đông? Nhìn xem Trung Kỳ tỉ mỉ đọc lấy hồi âm. Vasilii chủ động mở miệng. Thấp giọng hỏi Trung Kỳ. Điện hạ, đếm ngược đệ nhị đoạn. Có hay không muốn xóa bỏ? Ngoặc kép chấm chấm. Không cần, Trung Kỳ quyết đoán cự tuyệt nói. Cứ như vậy phát, hắn cho rằng, Maria cần phải lấy được càng tình báo chuẩn xác. Hành động mới không còn có chỗ sai lệch. Tin tức liền phải truyền đạt đầy đủ chuẩn xác mới được. Hơn nữa điều này cũng không có gì hảo xóa. Rất nhanh, Trung Kỳ nhìn xem Vasilii cử hành đơn giản hiến tế nghi thức. Đem tin tức đốt, nấu, cho Maria. Cũng không lâu lắm, Vasilii liền ngẩng đầu lên, đón đến hồi âm. Điện hạ, Vasilii cung kính nói, về kế hoạch hủy bỏ phong bạo chi nữ, ra lệnh cho ta lưu lại Noe phụ tá ngài. Nàng hội nghĩ biện pháp cầm ngài mang về, cũng để ta truyền lời nhắn cho ngài, để cho ngài không muốn ý đồ chủ động vượt qua dưới mặt đất lãnh thổ một nước tuyến, an tĩnh chờ ở Noe, không nên chạy loạn, cũng không muốn lại cùng người xa lạ tiếp xúc. Nhưng ta không có cách nào khác không loạn chạy a. Trung Kỳ thật sâu thở dài. Ta tiếp qua 3 tháng, muốn đi vương đô a. Đây chính là ngân tước sĩ tự mình truyền đạt nhiệm vụ. Trung Kỳ bất đắc dĩ cầm nhiệm vụ này thuật lại một lần, để cho Vasilii mới truyền cho Maria. Cảm thấy, Maria có phải hay không đem hắn xem như tiểu hài tử sao? Để cho hắn ngừng ở chỗ cũ, không nên chạy loạn, không muốn cùng người xa lạ nói chuyện. Giống như là ở trong di động cùng lạc đường tiểu hài tử nói đồng dạng. Không đúng. Trung Kỳ thân thể tuổi tác dường như thực chính là đứa bé. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.